Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2760, chương 2761, xích chó. Hàng năm 1000 giọt chúng sinh nguyện lực, Vương Khả lấy bổ nhiệm ngươi làm vương thứ nhất truyền pháp thần sứ. Có thể vô điều kiện thúc đẩy vương bộ hạ cũ, Nam Man Thần Vương lặng lặng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Mở ra bản thân điều kiện, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là thánh linh phong nội khí hơi thở phấn khởi, không khỏi phách liệt khí tức kích động, càng thêm dọa người xạ nhật tiễn ý, thỉnh thoảng lộ kích cỡ, cũng chính là Diệp Chân, biến thành người khác, chỉ sợ này lại sớm đã biến sắc, nếu như muốn vương xuất thủ hoặc là hiển lộ khí tức. Mỗi lần 1000 giọt chúng sinh nguyện lực, Nam Man Thần Vương nói ra, ta còn tưởng rằng Thần Vương bệ hạ muốn ta cái này thần sứ vô điều kiện dâng lên chúng sinh nguyện. Lực đây, Diệp Chân cười rộ lên, nghe vậy, Thánh Linh Phong bên trong Nam Man Thần Vương cười lên ha hà. Vương tinh triều đại ở giữa thái độ khác nhau, liếc một chút liền có thể xuyên thủng nhân tâm, ngươi tuy là vương thần làm, nhưng Vương Khả lấy nhìn ra được. Người đối phương không có một chút điểm lòng kính sợ, càng nhiều là lợi dụng, cho nên vương vẫn là cùng ngươi đàm điểm lời thật tình. Xác thực, vẫn là muốn đàm điểm thực sự tốt. Diệp Chân cười rộ lên, thánh linh trên đỉnh hiển hóa Nam Man Thần Vương hư ảnh lại là nhíu mày. Bọn họ, còn có vương thừa giúp ngươi xuất thủ, đều rất lợi hại thực sự. Ngươi ra chúng sinh nguyện lực, vương xuất lực cũng rất lợi hại thực sự. Quá nhiều, một năm nhiều nhất 100 điểm chúng sinh nguyện lực. Mỗi lần cần ngươi xuất thủ lúc, ta có thể ra lại 100 điểm chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân nói ra, quá ít. Nam Man Thần Vương lắc đầu, 100 điểm chúng sinh nguyện lực. Đối phương mà nói không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Chúng sinh nguyện lực rất lợi hại chân quý. Ta chỗ này cũng không có bao nhiêu, nếu như thần vương bệ hạ không nguyện ý, đó còn là nhanh chóng ngủ say tốt. Diệp Chân không chút khách khí, cũng may mắn là đã bố trí xuống yên lặng kết giới. Di liệt bốn người nghe không được, bằng không, Diệp Chân đối Nam Man Thần Vương như thế bất kính. Di liệt bốn người phản ứng, chỉ sợ cũng khó nói, ngươi chúng sinh nguyện lực thiếu. Nam Man Thần Vương cười lạnh, đừng nhìn vương đang ngủ say, nhưng là rất nhiều chuyện, vương vẫn là rất rõ ràng, ngươi vì chém giết một tên tạo hóa thần nhân, tiêu hao tại di liệt trên người bọn họ chúng sinh nguyện lực, liền cao đến 200 tích, trong tay ngươi chúng sinh nguyện lực, hẳn là rất nhiều, vì sao độc đấu vương như thế keo kiệt, trước đó là vì bảo mệnh. Cho nên không thể không đến xuất ra áp đáy hòm hàng tồn. Diệp Chân ngẩng đầu, ánh mắt trở nên có chút không quen. Vậy bây giờ nếu là vì bảo mệnh, có thể hay không xuất ra thêm nữa nhỉ? Thánh linh trên đỉnh hiện ra hư ảnh Nam Man Thần Vương đột nhiên liền giữ tợn cười rộ lên. Không thể, vương cảm giác, người hẳn là đụng phải uy hiếp tính mạng còn chưa đủ. Nhe răng cười ở giữa. Nam Man Thần Vương khí tức đột ngột đất bao phủ hướng Diệp Chân. Lại là muốn xuống tay với Diệp Chân. Bên ngoài kết giới Trường Nhạc công chúa, sư tỷ Liêu Phi Bạch đám người sắc mặt đại biến. Diệp Chân lại là sắc mặt như thường. Đối mặt Nam Man Thần Vương khí tức tấn công, thậm chí ngay cả né tránh đều không có né tránh. Trong nháy mắt tiếp theo, Nam Man Thần Vương bao phủ hướng Diệp Chân khí tức, tại bổ nhào vào Diệp Chân trước người nháy mắt, Thánh Linh Phong đột nhiên run lên, liền lướt ngang đến Diệp Chân trước người, ngăn trở Nam Man Thần Vương khí tức. Nam Man Thần Vương bao trùm tới khí tức, toàn bộ ầm ầm đến Thánh Linh trên đỉnh, Thánh Linh Phong bên trong Nam Man Thần Vương đột nhiên liền phát ra tiếng kêu sợ hãi. Mạnh mẽ khí tức lần nữa xông ra, có chút miễn cưỡng ngăn lại hắn vừa rồi bao phủ hướng Diệp Chân khí tức. Thánh Linh Phong quang hoa chớp liên tục mấy cái tránh, cái này hai đạo khí tức mới tiêu tán bình định đứng lên. Mà Nam Man Thần Vương hiện lên ở Thánh Linh trên đỉnh hư ảnh. Đột nhiên liền ảm đạm mấy phần. Ngươi, ngươi tại Thánh Linh trên đỉnh làm cho gì? Kịp phản ứng, Nam Man Thần Vương phẫn nộ gầm hét lên. Tranh ăn với hổ trước đó. Nếu không cho mãnh hổ buộc một con chó dây xích, làm sao có thể bảo an toàn? Diệp Chân tiếng cười lạnh, liền lệ quát đứng lên. Cho ta oanh. Hậu Thiên Linh Bảo lôi quang roi đột ngột đất từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Từ từ lôi quang âm thanh bên trong, một đạo lại một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi liền hướng về Thánh Linh Phong ầm ầm xuống. Dưới, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, xem như Diệp Chân hiện tại cường đại nhất lôi đình, nhưng là đánh vào Thánh Linh trên đỉnh, chỉ là nhượng Thánh Linh Phong nhẹ nhàng rung động một cái. Quang hoa cũng không có quá đại biến hóa, ngẫm lại cũng thế, Thánh Linh Phong chính là Nam Man Thần Vương gửi thân thể chi địa. Có mạnh đại tạo hóa linh lực tẩm bổ vô số năm, lại có Nam Man Thần Vương ngủ say vô số năm khí tức tẩm bổ phía dưới. Muốn không cường đại cũng khó khăn, bây giờ, thân là Thượng Cổ Thần Vương Nam Man Thần Vương đã thức tỉnh. Tuy nhiên lực lượng còn lâu lắm mới khôi phục, nhưng là phía Nam Man Thần Vương lực lượng gia trì phía dưới. Căn bản không phải Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi có thể dung chuyển. Lôi quang ầm ầm trong, Nam Man Thần Vương trào phúng đứng lên. Cái này điểm lực lượng, có thể làm khó dễ được ta. Diệp Chân lại là răng rặc nói. Cũng không biết thần vương bệ hạ ngươi có bao nhiêu lực lượng có thể bị ta tiêu hao. Ta cái này lôi quang, tuy nhiên thương tổn không Thánh Linh Phong thể, lại có thể trực tiếp ầm ầm tại Thánh Linh Phong bên trong. Thương tới thần vương bệ hạ lực lượng ngươi, một cái không được, vậy liền oanh 1000 nhớ. 1000 nhớ không đủ, vậy liền oanh 1000 nhớ. 10000 nhớ. Cho đến oanh đến thần vương bệ hạ ngươi triệt để ngủ say. Triệt để ngủ say, 4 chữ. Nhượng Nam Man Thần Vương đột nhiên biến sắc. Ngươi dám, ta có cái gì không dám. Thần vương bệ hạ bây giờ thương tổn không ta. Ta lại có thể tiếp tục không ngừng tiêu hao thần vương bệ hạ lực lượng. Ngươi cứ nói đi. Diệp Chân cười, lôi quang roi lực lượng. Lại là càng thêm sắc bén. Kỳ thực, Diệp Chân đây là có giữ lại, nếu là Diệp Chân toàn lực huyễn thân quỷ nghiêu phía dưới. Hội tụ đến lôi đình chi nhãn, lại thôi động lôi quang roi, một cái chớp mắt ở giữa đánh xuống lôi đình tổng lượng có thể đề bạt gấp 10 lần không nói. Quy năng cũng có thể tăng lên gấp đôi trở lên, khi đó, dùng không quá lâu, liền có thể nhượng Nam Man Thần Vương rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá, lúc này còn tại đàm phán, Diệp Chân không muốn bại lộ cái này đòn sát thủ cuối cùng. Chính như Diệp Chân nói, Diệp Chân đã tranh ăn với hổ, liền muốn cho cái này mãnh hổ buộc lên xích chó. Những năm gần đây không ngừng dùng bí pháp, dùng mài nước công phu khống chế luyện hóa Thánh Linh. Phong, là Diệp Chân cho vị này Nam Man Thần Vương buộc lên đạo thứ nhất xích chó. Chỉ cần cái này Nam Man Thần Vương còn không thể rời bỏ Thánh Linh Phong cái này ký thác. Liền vĩnh viễn không cách nào thương tổn đến Diệp Chân. Diệp Chân cùng vị này Nam Man Thần Vương giao phong trong. Liền đứng ở thế bất bại. Mà lôi quang roi còn có không động dùng quỳ nghiêu tinh hồn huyễn thân. Thì là đạo thứ hai còn không có hiển lộ xích chó. Vào hôm nay tối hậu quan đầu mời được Nam Man Thần Vương xuất thủ trước. Diệp Chân liền chuẩn bị tốt xích chó. Bằng không, Diệp Chân cũng không dám lớn mật đến trực tiếp tại Thánh Linh Phong bên trong rót vào 1000. Giọt chúng sinh nguyện lực, tỉnh lại ngủ say Nam Man Thần Vương. Diệp thực sự tin tưởng, có thể tại thượng cổ thời đại trưởng thành là Nam Man Thần Vương tồn tại. Tuyệt đối không thể nào là thiện nam tín nữ. Tương phản, cả đám đều hội ăn người tồn tại. Diệp nếu thật là không có điểm chuẩn bị, làm sao dám tỉnh lại? lôi quang roi một đạo nhanh như một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích trong. Cảm ứng đến chính mình vừa mới thức tỉnh lực lượng đang bị chậm rãi suy yếu, năm man thần vương sắc mặt rốt cục biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.